Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, cái lệnh bài này. Ta trong phủ giống như có một khối, canh, 4, tiểu tử, phần này tính cách thật sự là lão luyện vô cùng a. Trước khi đi, cũng không quên đem nhi tử ta tâm treo ngược lên, người cũng đã biết. Làm như thế, có thể sẽ ảnh hưởng hắn sau này tu luyện, để hắn căn bản là không có cách hoàn toàn mới tu luyện, trở thành hắn tu luyện tâm ma. Tùng Nhai lúc này trực tiếp đối Từ Từ đi xa Bạch Phong lớn tiếng quát đến. Bạch Phong sau khi nghe được, lại là khinh thường cười một tiếng, cước bộ liền ngừng ý tứ đều không có, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Xoát, xoát. Tùng Nhai mang theo Tùng Tốn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong vòng mấy cái hít thở thì xuất hiện ở Bạch Phong phía trước, ngăn cản Bạch Phong đường đi, mà Nguyên Phi cũng là theo sát phía sau, cùng đi theo đến Tùng Nhai bên người, nhìn về phía dừng lại Bạch Phong. Có ý tứ gì? Bạch Phong nhìn đến ba người ngăn cản đường đi của mình, trực tiếp mở miệng hỏi. Tùng Nhai nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng, ta Tùng Nhai cũng không phải ỷ thế hiếp người người, ngươi không cũng là bởi vì trước đó ta cùng thái độ. Từ đó sinh ra chán ghét, không muốn dạy cho nhi tử ta bộ này thể tu chi pháp. Vậy ta xin lỗi ngươi, ngươi có yêu cầu gì đều có thể xách, chỉ cần tiêu trừ ngươi lửa giận trong lòng, như thế nào? Phụ thân, Tùng Tốn nghe nói như thế, nhìn về phía trong lòng mình một mực nghiêm khắc không thôi phụ thân, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn hiện tại mới ý thức tới, phụ thân của mình thật vô cùng quan tâm chính mình, bởi vì Tùng Tốn biết rõ hắn tính tình của phụ thân, lại thêm phụ thân hắn thân phận, có thể đối Bạch Phong nói ra lời này, căn bản là không thể nào. Mà Tùng Tốn cũng không biết, Tùng Nhai làm như thế cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nếu như hắn để xuống tư thái, thật có thể cho Tùng Tốn đạt được cái này cường đại thể tu chi pháp. Cái kia cũng không tính là gì, bởi vì cái này liên quan đến hắn chính mình tương lai của con trai. Bởi vì hắn thấy được Bạch Phong cái này thể tu chỗ cường đại. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, Bạch Phong vẫn không chịu dạy cho Tùng Tốn cái này thể tu chi pháp. Cái kia, trước đó mà nói cũng là đang đùa con của hắn. Sự kiện này, liền không thể tính như vậy. Bất quá, Tùng Nhai không có trực tiếp cường thủ hào đoạt, buộc Bạch Phong giao ra cái này thể tu chi pháp, lại là có chút vượt qua Bạch Phong đoán trước. Hắn vốn cho rằng cái này Tùng Nhai sẽ trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh, ép hắn giao ra cái này thể tu chi pháp. Bạch Phong nhìn lấy Tùng Nhai gật đầu nói, ngươi muốn là thái độ này, vậy chúng ta còn có thể ngồi xuống đến nói một chút. Như vậy đi, nhìn ngươi cũng là có chút điểm thân phận người, vậy liền giúp ta một việc đi, phát động ngươi có thể vận dụng tất cả năng lượng, giúp ta tìm kiếm một kiện đồ vật 3 ngày, tính toán là trước kia các ngươi chọc ta không cao hứng đại giới, mặc kệ tìm không tìm được. Ta đều sẽ đem cái này thể tu công pháp truyền thụ cho con của ngươi. Như thế nào? Chỗ lấy làm ra quyết định này là Bạch Phong trước đó hoàn toàn chính xác vốn liền chuẩn bị đem cái này thể tu công pháp cấp Tùng Tốn, không có có nguyên nhân, cũng là tâm tình tốt, muốn cho, tùy hứng, nhưng phía sau phát sinh một loạt không thoải mái, cũng đều bởi vì cái này Tùng Nhai xin lỗi mà tiêu trừ. Nói thật, Bạch Phong kỳ thật còn thật nghe chờ mong cái này Tùng Nhai dùng thủ đoạn cường ngạnh cướp. Dạng này, hắn còn có thể tiếp tục thật tốt chơi một hồi. Dù sao nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là một cái thẳng người có thân phận. Ai có thể nghĩ đối phương không theo thói quen ra bài. Vậy mà nói xin lỗi, từ một điểm này, cũng đó có thể thấy được. Cái này Tùng Nhai làm người. Coi như có thể, Tùng Nhai nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ tò mò nói. ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm cái gì? Lệnh bài, cũng là cùng loại này giống nhau như đúc lệnh bài. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên xuất ra một cái vết xỉ loang lổ lệnh bài đối Tùng Nhai nói ra. Cái này tấm lệnh bài là Bạch Phong phí tổn bạo điểm, thông qua hệ thống sao chép được một cái bản mẫu. Dù sao hắn phi thăng hồn vực, hồn thiên bốn châu đồ vật đều sẽ bị cưỡng ép thanh trừ hết. Mà tại hồn thiên bốn châu, Hoắc Phi tất cả tinh huyết đều tại cái này giống nhau như đúc lệnh bài bên trong. Bạch Phong suy đoán, tại vị diện khác, khả năng cũng là như thế. Tùng Nhai nhìn đến Bạch Phong lệnh bài trong tay về sau, hơi hơi trầm tư một lát sau nói, dạng này lệnh bài, ta nhớ được ta trong phủ giống như có một khối, không bằng ngươi cùng ta tiến đến ta trong phủ một chuyến. Nhìn xem vậy có phải hay không ngươi suy nghĩ tìm? Hả? Bạch Phong nghe được Tùng Nhai mà nói về sau, hai mắt tỏa sáng nói, đi, nếu thật là ta muốn tìm, lập tức truyền thụ cho ngươi nhi tử cái này thể tu chi pháp. Tốt, vậy chúng ta lúc này đi thôi. Đại khái một ngày tầm đó thời gian, liền có thể đến. Tùng Nhai lúc này lập tức nói, Bạch Phong nghe được vậy mà cần thời gian một ngày, trực tiếp hỏi, phủ đệ của ngươi ở nơi nào? Hoắc Vũ Thành. Ta là Hoắc Vũ Thành thành chủ. Tùng Nhai nghe được Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp mở miệng nói ra, mà lúc nói lời này cũng là toát ra một vệt vẻ ngạo nhiên. Dù sao, mặc kệ là mấy phẩm thành trấn, chỉ cần có thể lên làm thành chủ, cái kia đều là có điểm người có bản lĩnh. Tùng Tốn lúc này cũng toát ra một vệt ý cười, bởi vì hắn thiếu thành chủ thân phận cũng đã gián tiếp bề ngoài lộ ra. Có điều hắn vốn định nhìn đến Bạch Phong vẻ giật mình, nhưng lại phát hiện Bạch Phong sau khi nghe được, trên mặt thần sắc không có một chút phản ứng. Tiểu huynh đệ, ta, Tùng Nhai, ngũ phẩm Hoắc Vũ Thành thành chủ. Tùng Nhai lúc này cũng là rất khó tiếp nhận Bạch Phong không phản ứng chút nào. Nhìn chằm chằm Bạch Phong lại cực kỳ nói nghiêm túc một lần. Bạch Phong tại Tùng Nhai lần thứ nhất sau khi mở miệng, liền bắt đầu liên hệ Bạo Linh, để này đổi lấy truyền tống phù. Làm đổi lấy xong, vừa tốt nghe được Tùng Nhai lần thứ hai mở miệng, nói thẳng, đúng, ta biết, thế nào, nghe. Tùng Nhai nghe được Bạch Phong sau cùng hai chữ kia thế nào, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói như thế nào. Đúng vậy a, ngươi là thành chủ thế nào? Người ta nhất định phải tất cung tất kính, vẫn là đến nhất định phải toát ra khiếp sợ không thôi. Thần sắc, được rồi, chúng ta chuyển tiến đi thôi. Bạch Phong lúc này không để ý tới một mặt lúng túng Tùng Nhai, trực tiếp để Tùng Nhai, Tùng Tốn cùng Nguyên Phi tay cầm tay về sau, trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Bốn người bị vô số điểm sáng màu trắng bao phủ, sau cùng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trở nên hoảng hốt. Sau đó Tùng Nhai, Tùng Tốn cùng Nguyên Phi ba người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Khi bọn hắn nhìn đến ngoài trăm thước cái kia quen thuộc không thôi Hoắc Vũ Thành cổng thành về sau, càng là toàn bộ choáng tại chỗ. Ừng ực, Tùng Nhai lúc này nuốt nước miếng một cái, mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một chút, chúng ta lúc này ở đâu? Thật không thể tin được, một ngày lộ trình a, liền xem như Tùng Nhai chính mình toàn lực đi đường, tối thiểu cũng cần phần lớn thời gian. Có thể cứ như vậy nháy thời gian trong nháy mắt, bốn người thì trực tiếp xuất hiện tại Hoắc Vũ Thành ngoài trăm thước địa phương. Ai mà tin, không dám tin a. Thế mà Bạch Phong có thể không hiểu ba người lúc này chấn kinh, trực tiếp mở miệng hỏi, mặt trước cái kia không phải Hoắc Vũ Thành sao? Làm sao, ta sai lầm? Không, không sai, cái kia đích thật là Hoắc Vũ Thành. Chính là ta muốn hỏi chính là, chúng ta cứ như vậy lập tức là làm sao qua được? Tùng Nhai vẫn lộ ra khó có thể tin thần sắc hỏi. Có chút lực lượng, các ngươi có thể hiểu được. Có chút lực lượng, các ngươi không có thể hiểu được. Rõ chưa? Bạch Phong không có trực tiếp trả lời Tùng Nhai. Nhưng lời này, Tùng Nhai nghe hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?